Chương 990, đầu người bảng. Đen nhánh trong rừng, một chỗ trên đất trống, có một đống lửa, ở chung quanh, có mấy cái ma huyết tộc tộc nhân. Tiểu kiếm, ngươi tại sao lại trở về dáng người tráng kiện ma huyết tộc, nhìn về phía phương thần hỏi. Phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai mình chém giết ma huyết tộc, gọi là tiểu kiếm. Tiểu kiếm, ngươi không phải uống nhiều quá sao, tại sao lại là giả vờ một cái khác sợi dâu ma huyết tộc hỏi. Ta còn muốn uống chút, liền trở lại. Phương thần nhếch miệng cười nói. Hắn đặt mông ngồi tại trong mấy người ở giữa, cầm lấy một bầu rượu trực tiếp rót vào trong miệng. Mấy người thấy thế, có người không lời. A, hôm nay đây là thế nào, tiểu kiếm thế mà chủ động yêu cầu uống rượu, mấy người nói đùa. Ngày thường, huyết kiếm mỗi một lần uống rượu, đều sẽ ngang ngạnh. Đến, uống rượu. Mấy người QNZ không có hoài nghi, uống từng ngụm lớn rượu. Một đêm thời gian, thông qua uống rượu, phương thần theo trong miệng vài người, từ từ hiểu được huyết kiếm một chút tình huống. Cái này huyết kiếm, nguyên bản không gọi cái tên này, bởi vì hắn thích luyện kiếm, vì vậy đổi tên huyết kiếm. Huyết kiếm, huyết kiếm thánh phương thần trong lòng âm thầm lẩm bẩm hai cái danh tự này. Huyết kiếm tu vi, chính là huyền vương cảnh lục trọng, thực lực quá thấp, còn không cách nào bước vào giết chóc sân thi đấu. Hướng đông về sau, đám người tách ra. Huyết kiếm, hảo hảo tu luyện, chờ chúng ta bước vào huyền vương cảnh thất trọng, liền đi giết chóc sân thi đấu, giết hắn đổ chó hoang nhân loại võ giả. Một người nói. Phương thần trọng trọng gật đầu. Một đêm, tất cả mọi người không có phát hiện phương thần là giả mạo. Điều này cũng làm cho phương thần thở dài một hơi. Bước đầu tiên đã hoàn thành, tiếp xuống liền muốn nghĩ biện pháp, tiến vào giết chóc sân thi đấu. Phương thần âm thầm nói. Tại ngục giam khu vực, khổng lồ số lượng ma huyết tộc, đều có riêng phần mi nhờ tu luyện địa điểm. Phương thần ở lại điểm, tại một cái ngọn núi bên trên. Khoanh chân ngồi ở trên ngọn núi, phương thần cảm thụ được trong thiên địa mùi huyết tinh. Dùng phương thần thực lực, hoàn toàn có thể tiến vào giết chóc sân thi đấu, chẳng qua là cờ nở một cái lấy cớ mà thôi. Cứ như vậy, phương thần tại ngục giam khu vực, ước chừng chờ đợi thời gian nửa tháng. Nửa tháng sau, phương thần đi tới giết chóc sân thi đấu. Mặc dù ma huyết tộc là tù phạm, nhưng lại rất có trật tự. Phóng thích tu vi của ngươi. Một cái ma huyết tộc tiểu thủ lĩnh no y phương thần phóng thích tu vi, tiểu thủ lĩnh như mày, nói, ngươi không biết, huyền vương cảnh lục trọng, không cách nào tiến vào giết chóc sân thi đấu sao thủ lĩnh, ta được đến một chu tờ cơ duyên, thực lực đã có thể so với huyền vương cảnh thất trọng. Phương thần no y a tiểu thủ lĩnh xuất thủ thăm dò, quả thật phương thần thực lực, đạt đến huyền vương cảnh thất trọng. Tốt, ngươi có thể tiến vào. Sau đó, phương thần đạt được một tấm lệnh bài. Sau đó tiến vào giết chóc sân thi đấu. Lại một lần nữa đi vào giết chóc sân thi đấu, chỉ bất quá nhân vật lại phát sinh biến hóa rất lớn. Toàn bộ sân thi đấu, hoàn toàn do ma vân gia tộc trưởng khống. Bọn hắn những này ma huyết tộc, chỉ có thể chờ đợi lấy ra sân. Đợi một canh giờ sau, rốt cục đến phiên phương thần. Huyết kiếm, đến ngươi. Một cái ma huyết tộc kêu lên. Phương thần mừng thầm trong lòng, chợt bước vào đài diễn võ. Đối diện. Một cái huyền vương cảnh thất trọng nhân loại võ giả, leo lên đài diễn võ. Phương thần định thần nhìn lại, người này vừa lúc là ma vân gia tộc người. Ma huyết tộc, gặp được ta, ngươi nhất định phải chết. Ma vân gia tộc võ giả, phi thường phách lối. Chết là ngươi đi. Phương thần cố ý kích thích người này. Hừ. Quả nhiên, ma vân gia tộc võ giả, bị phương thần kích thích, trực tiếp xuất thủ. Vì không bị phát hiện, phương thần cố ý áp chế thực lực của mình. Cùng ma vân gia tộc võ giả tương xứng, ước chừng kịch chiến sau nửa canh giờ, phương thần hơi thi triển ra một chút sát chiêu, sau đó trực tiếp diệt sát cái này ma vân gia tộc võ giả. Cái thứ nhất, phương thần trong lòng thầm nghĩ, khu nghỉ ngơi vực, ma huyết tộc đông đảo tộc nhân, nhao nhao vây quanh ở phương thần bên cạnh, nhếch miệng cười to. Huyết kiếm, tốt, giết tốt. Huyết kiếm, ngươi có phải hay không đạt được cơ duyên gì? Thực lực tăng lên nhanh như vậy, phương thần khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó thời gian, ngày qua ngày, phương thần một mực tại huyền vương cảnh thất trọng sân thi đấu chém giết ma vân gia tộc người. Sau một tháng, huyết kiếm chi danh, truyền khắp toàn bộ thất trọng sân thi đấu. Ma huyết tộc tộc nhân, phi thường kích động. Trong một tháng này, phương thần trọn vẹn chém giết 60 ma vân gia tộc võ giả. Mặc dù đều là huyền vương cảnh thất trọng, nhưng là đối với ma vân gia tộc tới nói, tổn thất cũng rất lớn. Mà bởi vì dạng này huy hoàng chiến tích, huyết kiếm trực tiếp nhảy lên lên tới đầu người bảng thứ 9. Cái gọi là đầu người bảng, chính là ma huyết tộc tự mình chế tác một cái bảng danh sách, dùng cái này đến khích lệ tộc nhân cố gắng chém giết địch nhân. Đương nhiên, cũng sẽ có một chút ban thưởng. Mặc dù ma huyết tộc là tù phạm, nhưng lại sẽ không ngồi chờ chết. Đầu người bảng một tháng đổi mới một lần. Huyết kiếm dùng huyền vương cảnh lục trọng chi cảnh, trong một tháng, xông lên đầu người bảng thứ 9, đủ để thấy thực lực của hắn. Đương nhiên, huyết kiếm không riêng tại ma huyết tộc nổi danh. Tại nhân loại võ giả khu vực QNZ triệt để nổi danh. Giết chóc trong sân đấu. Trường lão, thất trọng sân thi đấu gần nhất xuất hiện một cái thực lực cường đại ma huyết tộc, trong một tháng, đã chém giết chúng ta 60 võ giả. Ma vân gia tộc võ giả, thấp giọng báo cáo. Phế vật, một đám phế vật, cho ta điều động thất trọng đỉnh phong tinh anh, đem chém giết. Trường lao tức giận no y giết chóc sân thi đấu bản thân là một cái ma luyện tác dụng. Mà một khi xuất hiện như thế nghịch thiên ma huyết tộc, thì sẽ phá hư ma luyện hiệu quả, đến mức để nhân tộc tổn thất nặng nề. Quả nhiên, tại ngày thứ hai, ma vân gia tộc tiểu điều động huyền vương cảnh thất trọng đỉnh phong võ giả, tiến đến chém giết phương thần. Một trận chiến này, phương thần chấm dứt mạnh thực lực, chém giết thất trọng đỉnh phong võ giả. Nghe được một trận chiến này quả về sau, trưởng lao tức giận, lúc này liền điều động huyền vương cảnh bắt trọng võ giả tiến đến. Nhưng mà, phương thần lại rời đi giết chóc sân thi đấu, không còn xuất hiện. Huyết huynh đi nơi nào vì sao trong khoảng thời gian này, một mực không có nhìn thấy nam tử áo xanh có chu tờ nghi hoặc. Hắn thậm chí đang hoài nghi, huyết kiếm thánh pha y chăng bị ma huyết tộc chém giết. Nhưng là, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Một ngày, nam tử áo xanh nghe nói đến một tin tức. Một cái tên là huyết kiếm ma huyết tộc, tại thất trọng sân thi đấu đại khai sát giới, để ma vân gia tộc tổn thất nặng nề. Huyết kiếm thánh nam tử áo xanh trong đầu, tràn đầy nghi hoặc. Theo huyết kiếm biến mất, giết chóc sân thi đấu lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngục giam khu vực, nào đó trên một ngọn núi. Phương thần lặng lặng đứng thẳng. Đợi lấy đi, ma vân gia tộc. Sở dĩ biến mất, cũng không muốn được người hoài nghi, thực lực mình tiến bộ quá nhanh. Sở dĩ, phương thần tại ẩn nặc sau một tháng, lại lần nữa xuất hiện. Huyết kiếm xuất hiện, trực tiếp đưa tới hoành động. Tất cả ma huyết tộc đều đang đợi lấy huyết kiếm một lần nữa giết trở lại thất trọng sân thi đấu. Mà giết chóc trong sân đấu mọi nhân loại võ giả, cũng đều đang chú ý huyết kiếm. Huyết kiếm ở đâu, để cho ta tới chém giết hắn. Ma huyết tộc rắc rưởi, cũng dám chém giết ta ma vân gia tộc người huyết kiếm. Ngươi có dám tiến vào bắt trọng sân thi đấu? Rất nhiều người đều tại phách lối kêu to, muốn chém giết huyết kiếm. Nhưng mà, huyết kiếm thật như bọn hắn lời nói, tiến vào bắt trọng sân thi đấu. Cựu trọng trở xuống, chi bằng lên đài. Đứng tại đài diễn võ bên trên, phương thần lạnh như băng nói. Lập tức, toàn bộ giết chóc sân thi đấu, triệt để sôi trào. Huyết kiếm quá mức khoa trương, căn bản không có nhận rõ ràng thân phận của mình. Để cho ta tới. Ma vân gia tộc chi thứ con em, đang lâm đài diễn võ. Huyết kiếm, ngươi quá phách lối, chết. Nhưng mà, kẻ này vừa mới xuất thủ, liền bị phương thần đơn giản đổ sát. Quá yếu. Một quyền đánh nát người này đầu, huyết kiếm cười nhạo nói. Phía dưới, mọi nhân loại võ giả, ngắn ngủi chất phác về sau, nhao nhao tức giận. Người muốn chết. Lại có một người, đạp vào đài diễn võ. Nhưng mà, hắn kết quả cùng cái trước giống nhau như lúc, bị phương thần một quyền đánh sát. Cứ như vậy, liên tục 10 cái ma vân gia tộc võ giả bị chém giết về sau. Ma vân gia tộc rốt cục tức giận. Huyết kiếm, ngươi xuất hiện. Phá hủy giết chóc sân thi đấu quy tắc, đáng chém. Đây là ma vân gia tộc truyền ra tin tức. Không lâu sau đó, ma vân liên bá xuất hiện. Hắn là ma vân gia tộc nhân tài mới nổi, huyền vương cảnh bắt trọng tu vi, nhưng lại có huyền vương cảnh cựu trọng chi thực lực. Huyết kiếm, ngươi có dám xuất hiện, ta một quyền đánh nát đầu của ngươi. Ma vân gia tộc người, tức giận không thôi. Mà ma vân châu cái khác võ giả, thì là tương đối là ít nổi danh. Nam tử áo xanh nhìn thấy phương thần, QNZ không có nhận ra. Ma huyết tộc đầu người bảng. Kinh lịch một tháng bình tĩnh về sau. Huyết kiếm lại lần nữa giết trở lại bảng danh sách. Mà lại bằng nhanh nhất tốc độ, giết tới bảng danh sách 10 vị trí đầu. Chém giết bắt trọng võ giả, so chém giết thất trọng võ giả, độ khó phải lớn rất nhiều, sở dĩ lên bảng liền càng thêm nhẹ nhõm. Liên tục 5 ngày thời gian, Phương Thần chém giết ước chừng hơn 200 cái ma vân gia tộc võ giả, bất quá đại bộ phận đều là bảng chi võ giả. Dù vậy, cũng làm cho ma vân gia tộc tức giận. Ma vân liên ba cái này nhân tài mới nổi, càng là điểm danh muốn khiêu chiến huyết kiếm. Thất trọng sân thi đấu, đài diễn võ bên trên. Phương Thần cùng ma vân liên bá giằng co. Tôm tép ngại nhép, cu nở dê mưu toan khiêu chiến quyền uy ma vân liên bá xoẹt cười nói. Hừ, giết chóc sân thi đấu vốn chính là ma luyện các ngươi nhân tộc võ giả, bị chúng ta ma huyết tộc chém giết, chỉ có thể trách thực lực các ngươi quá yếu. Phương Thần lạnh như băng nói. Ngươi thắng liên tiếp, đến đây kết thúc đi. Ma vân liên bá no y hắn vừa mới nói xong, liền triển khai lăng lệ tiến công. Điều trùng tiểu kỹ. Bây giờ Phương Thần, bật hết hỏa lực, nửa bước thiên cương cảnh cũng không phải hắn đối thủ. Sở dĩ, tại đối mặt ma vân liên bá cái này ma vân gia tộc ngạt thở nhân tài mới nổi, không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Một quyền đem đầu đánh nát. Rác rưởi. Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Trong diễn võ trường, đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này gọi là huyết kiếm ma huyết tộc, thực lực quá mạnh, bắt trọng võ giả cũng vô pháp chống lại. Xem ra, cớ ơn ở mấy vị kia xuất thủ mới có thể đem chi chẳng giết. Có ít người khe khẽ bàn luận no ý những người khác nghe vậy, nhao nhao gật đầu. Cùng lúc đó, ngục giam khu vực, ma huyết tộc cuồng hỉ không thôi. Nào đó một chỗ trên đất trống, một tấm bia đá phá đất mà lên. Đây là đầu người bảng bia đá, bên trên ghi lại mỗi một cái lên bảng nhân viên danh tự, mà lại thời khắc đều đang biến hóa. Giờ phút này, đông đảo ma huyết tộc chăm chú nhìn chằm chằm bia đá. Bia đá hiện lên hào quang màu đỏ như máu. Sau đó, một cái quang đoàn, nhanh chóng theo đầu người trên bảng lướt qua, cuối cùng như ngừng lại đứng đầu bảng vị trí. Huyết kiếm, đầu người bảng đệ nhất.